Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, thẹn thùng. Sau khi cơm nước xong, Hàn Phỉ tiến đến Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng hỏi, ngươi có muốn hay không đi bệnh viện thăm viếng bạn gái trước? Diệp Thiên trừng liếc một chút Hàn Phỉ, im ắng lắc đầu. Nhìn ra Diệp Thiên tâm tình xa xút, Hàn Phỉ bật cười, không nói thêm gì nữa, miễn cho lại đâm kích đến Diệp Thiên. Lệ lệ, người trước cùng Phỉ Nhi hồi bệnh viện đi, ta có việc muốn cùng Tố Tố tỷ nói. Diệp Thiên đối Trương Lệ Lệ bàn giao một câu về sau. Không giống nhau Trương Lệ Lệ làm ra phản ứng, thì lập tức dắt Bạch Tố tay vội vàng rời đi. Trương Lệ Lệ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên. Nàng cũng không dám vi phạm Diệp Thiên ý tứ, nhìn vẻ mặt thất lạc biểu lộ Trương Lệ Lệ. Hàn Phỉ nở nụ cười xinh đẹp, vỗ vỗ Trương Lệ Lệ bả vai. Người chủ nhân đều đi xa, chúng ta cũng trở về đi, ngươi không ăn dấm. Trương Lệ Lệ nhíu lại lông mày, kinh ngạc hỏi Hàn Phỉ. Hàn Phỉ sững sờ, Trương Lệ Lệ giải thích nói, ngươi cũng ưa thích chủ nhân, ta nói không sai chứ? Tâm sự bị Trương Lệ Lệ nói toạc, Hàn Phỉ sắc mặt đỏ bừng, lộ ra vô hạn thẹn thùng phong tình, than nhẹ một tiếng, lại không nói chuyện, bị ta đoán trúng. Trương Lệ Lệ cười nói, Hàn Phỉ tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu. Giờ phút này nàng đột nhiên có loại bị Diệp Thiên vắng vẻ cảm giác. Đang dùng cơm trong lúc đó, Diệp Thiên chỗ có tâm tư, tựa hồ cũng đặt ở Bạch Tố trên thân. Bọn họ là quan hệ như thế nào? Hàn Phỉ nhỏ giọng hỏi. Trương Lệ Lệ hi hi cười một tiếng. Chủ nhân sự tình, ta làm sao biết? Ta cũng không dám hỏi đến nha. Dù sao quan hệ bọn hắn không tầm thường. Hàn Phỉ nghiêm túc ánh mắt ngắm nhìn Trương Lệ Lệ, hạ giọng nói, Lệ Lệ, thực ta cảm thấy ngươi không cần thiết đem chính mình tư thái thả thấp như vậy. Trương Lệ Lệ đương nhiên nghe hiểu được Hàn Phỉ lời này ý tứ. Đơn giản nói đúng là chính mình cho Diệp Thiên làm người hầu gái sự tình. Không có a, ta là chân tâm thực ý coi Diệp Thiên là thành chủ nhân. Trương Lệ Lệ rất thành khẩn nói, ngươi nói là ngươi quỳ trước mặt hắn lúc, không có nửa điểm cảm giác nhục nhã. Không có, ta cam tâm tình nguyện. Trương Lệ Lệ trong mắt hiện ra một tia đắc ý hào quang. Có thể quỳ trước mặt hắn, ta cảm thấy đó là một loại vô thượng quang vinh. Hắn là ta chủ nhân, ta thì cần phải cung cung kính kính quỳ trước mặt hắn. Không có chút nào lời oán giận vì hắn làm tất cả sự tình. Cho dù là hắn gọi ta đi chết, ta cũng trở về không chút do dự đi chấp hành. Bởi vì hắn chính là ta sống trên cõi đời này tôn nghiêm cùng chúa tể. Nhìn lấy càng nói càng hưng phấn Trương Lệ Lệ. Hàn Phỉ trần chờ sờ sờ Trương Lệ Lệ chán. Nàng cảm thấy Trương Lệ Lệ đây là não tử phát sốt. Một người bình thường làm sao có thể nói ra những lời này đâu. Trương Lệ Lệ đem Hàn Phỉ tay đánh mở, ngữ khí kiên định mà nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không bình thường, ta rất bình thường. Mỗi người cách sống cũng không giống nhau, mỗi người cách sống đều nên được đến tôn trọng. Hàn Phỉ triệt để im lặng, nàng có một loại bị đánh bại cảm giác. Trương Lệ Lệ cười tủm tỉm nói, ngươi có phải hay không đang ăn ta dấm? Không có, thực cũng không cần phải vậy. Ta trước đó đều nói, ta chỉ là hắn người hầu gái. Nàng cùng bất kỳ nữ nhân nào lui tới, ta đều không có quyền can thiệp. Ngươi có thể trực tiếp đem ta xem như không khí. Trương Lệ Lệ chững chạc đàng hoàng nói. Hàn Phỉ chỉ cảm thấy phía sau lưng toát ra thiên ti vạn lũ khí lạnh. Đem một cái sống sờ sờ người làm thành không khí, điều này có thể sao? Đi theo ta đi. Hàn Phỉ thật nghĩ đem Trương Lệ Lệ não tử mở ra, thật tốt xem xét một chút nàng trong đầu. đến tột cùng là cái gì dây thần kinh dựng sai. Vừa nghĩ tới hiện tại Diệp Thiên Chính cùng Bạch Tố dính cùng một chỗ, Hàn Phỉ đã cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu. Rời đi từ La Lan nhà hàng sau, Diệp Thiên cùng Bạch Tố đi vào phụ cận công viên. Chính là buổi chiều, trong công viên cơ hồ không có người, cực kỳ an tĩnh. Hai người dọc theo đá cuội trải thành trong rừng đường nhỏ, đi vào một chỗ sâu trong rừng trúc trong lương đình ngồi xuống. Diệp Thiên lại đem Bạch Tố ôm lấy, đặt trên đùi, xuất phát từ nữ nhân thiên tính bên trong rụt rè bản năng. Bạch Tố giãy giụa lấy muốn làm độc ngồi ở một bên. "Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm ngươi một cái." Diệp Thiên kiên định không thay đổi thanh âm. Tại Bạch Tố bên tai vang lên, cũng không biết làm tại sao. Nghe được Diệp Thiên lời này về sau, Bạch Tố lập tức biến đến an ổn nhu thuận, thuận theo ngồi tại Diệp Thiên trên đùi. Chỉ là ngọc mặt ửng hồng, im lặng thể hiện ra nàng cái tuổi này nữ nhân phải có tuyệt mỹ phong tình. Cảm thụ lấy theo Bạch Tố hồ đồ tròn rắn chắc, tràn ngập tính đàn hồi mông bộ, truyền đến từng trận kiều diễm tư vị. Diệp Thiên thể nội một loại nào đó suy nghĩ cũng tại một chút xíu ấm lên. Diệp Thiên cố nén thể nội ý nghĩ, ngắn gọn nói với Bạch Tố một chút chính mình năm đó đi không từ giã nguyên nhân. Đương nhiên, bên trong rất nhiều chi tiết cùng chỗ mấu chốt, Diệp Thiên không có nói. Hắn không hy vọng Bạch Tố vì chính mình lo lắng, còn có những cái kia ở nước ngoài xuất sinh nhập tử sự tình. Diệp Thiên cũng tận lực giấu giếm. Thật không nghĩ tới, ngươi đi nhiều như vậy địa phương. Bạch Tố rất vui mừng ôn nhu nói. Và hôm nay nhìn thấy ngươi trước đó, ta đều coi là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Diệp Thiên thở dài một tiếng, hai tay vây quanh ở Bạch Tố tinh tế như eo thon chi, bao quát bàn tay to tại Bạch Tố bụng dưới vị trí, lúc nhẹ lúc nặng du tẩu. Cứ việc ngăn cách quần áo, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể cảm thụ được theo Bạch Tố tràn ngập tính đàn hồi trên phần bụng, truyền đến loại kia mỹ diệu xúc cảm, thật sự là tuyệt không thể tả. Tay ngươi có chút không thành thật nha. Bạch Tố khí tức có chút to khỏe, sắc mặt càng thêm đỏ. Bởi vì Bạch Tố là ngồi tại Diệp Thiên trên đùi, cho nên Diệp Thiên lúc này không nhìn thấy Bạch Tố thần sắc. Nhưng hắn vẫn là có thể hoàn toàn tưởng tượng ra được màu trắng mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng vũ mị say lòng người phong vận. Ngươi nói một chút, ta không tại những năm này, ngươi là làm sao muốn ta? Nghe được Bạch Tố cảnh cáo về sau, Diệp Thiên động tác trên tay chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Một cái tay vung lên Bạch Tố áo sơ mi vạt áo, trực tiếp trượt vào đi. Chỉ một thoáng, mềm ngọc ấm hương giống như cảm giác phủ kín Diệp Thiên bàn tay, ấm áp tinh tế tỉ mỉ, giống như mỡ đông, giống như da thịt, mang cho Diệp Thiên một loại mất hồn thực cốt tuyệt hảo hưởng thụ. Bạch Tố ưm một tiếng, vốn định muốn đứng người lên, lại bị Diệp Thiên một cái tay khác một mực ôm lấy eo chi, không cách nào đứng lên. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Diệp Thiên nhẹ liếm lấy Bạch Tố oánh nhuận như mỹ ngọc, nhỏ nhắn mà thôi rủ xuống, tà ác cười xấu xa lấy truy vấn. Bạch Tố ánh mắt mê ly, trong mắt giống như là dâng lên một tầng mông lung hơi nước, gắt giọng, ta, dù sao thì là muốn ngươi a, ta mới không có ý tứ nói sao. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, tại da thịt trắng bên trên du tẩu ngón tay, một đường hướng phía dưới, dọc theo bụi cỏ một trận tìm tòi, điểm nhẹ lấy cái nào đó vị trí, cười xấu xa nói, có phải hay không nơi này nha. Bạch Tố thân thể run lên, như bị sét đánh, trong cơ thể nàng vật gì đó cũng theo Diệp Thiên làm càn lớn mật ngón tay, bị một chút xíu trêu chọc lên, khẳng định chính là chỗ này á. Diệp Thiên rất tự tin đáp lại, miệng tiến đến Bạch Tố bên tai, thực ta cũng muốn ngươi. Nghĩ đến không muốn, nói chuyện, Diệp Thiên cố ý rất khoa trương đính đính thân thể, một vật đè vào Bạch Tố Thanh Tú ngay giữa bờ mông. Bạch Tố càng mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng khôn xiết, Diệp Thiên nhanh nhẹn giải khai Bạch Tố đai lưng, một cái có một không hai, như tình mỹ đổ sứ cái mông, nhất thời vọt vào mí mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.